Pháp Ma Chánh Sa Ta Gia, chương 26, chinh phục, góc truyện audio.com. Cả đêm qua bị Lãnh Thiên Hàn giày vò, sáng ra cơ thể của cô vừa uể oải vừa đau nhức. Trên người trải dài những vết hôn mị dục, tên nam nhân bá đạo khốn khiếp, xem cô như là thức ăn, mỗi lần ăn là nhất quyết không chừa một mẫu xương. Cô lấy chân soạt vào đôi dép, lê thân thể lõa lồ với tâm tư nặng trĩu vào trong toilet. Nhìn mình phản chiếu qua tấm gương, cô cảm thấy bây giờ thật sự rất dơ bẩn. Đã mất đi sự trong trắng mà còn bị hắn dây vò suốt đêm qua. Hạo Lạc ca ca, em không còn có tư cách để nói yêu anh nữa rồi. Cô ôm mặt khóc, cô khóc nhẹ nhàng lắm. Không một tiếng rên la nhưng những giọt lệ của cô cứ chảy một cách bi ai. Đau khổ, em có thói quen thức sớm thế sao? Từ ngoài cửa, bóng dáng của Lãnh Thiên Hàn bước vào. Nam nhân này đúng là tuyệt hảo trong tuyệt hảo. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đã đủ say đắm hàng tá đứa con gái rồi. Bây giờ thêm thân hình cao to, cường tráng nữa thì hỏi ai có thể từ chối hắn. Kể cả cô ôm mặt lại, xấu hổ, Lãnh Thiên Hàn. Đồ vô sĩ, nữ nhân không nói lý lẽ. Chẳng phải hôm qua cô ấy đã thấy hết của mình sao? Hắn tiến đến gần cô. Sao, em nói tôi thế nào? Cô lưỡng lự nhắm mắt lại. Nhưng vì sức quyến rũ đầy nam tính của hắn, không thể nào cô nhắm mắt được trong 30S. Sao anh không mặc quần áo? Cô nhóc này, chẳng phải hôm qua em đã thấy hết của tôi rồi sao? Hắn ép cô vào tường. Anh không thích mặc, anh thích để vậy cho vợ anh ngắm. Cô đẩy hắn ra xa, một cú ngã vào bồn tắm, nam nhân khốn khiếp, phải giáo huấn lại hắn mới được, ai là vợ anh hả, đồ biến thái, hắn giả vờ ôm cự vật mà nhăn nhó mặt mày, ui da trầm nhược băng, em giết tôi thật rồi, cô hoảng hốt, chết, mình ra tay hơi nặng, vội vội vàng vàng lại đỡ hắn, ê, có sao không? Đôi mắt của hắn trở nên nham hiểm y như một con cáo già lưu manh đã trêu dụ được tiểu bạch thỏ. Một tay kéo lấy cơ thể lõa lồ của cô ngã vào trong lòng hắn. Đã thế hai người còn nằm gọn ghẽ trong cái bồn tắm. Sáng sớm, hai vợ chồng chúng ta vận động tí cho ấm người nhỉ. Em yêu, vợ chồng, phi phi phi lão nương mới nghe thôi đã nổi da gà. Cô nhắm mắt đấm loạn xạ khắp nơi. Biến thái, sắc lang dám lừa tôi đánh cho anh chết, à chọc điên nữ nhân này thật rồi. Hắn cố gắng trở mình, đè cô xuống, nhảy sang hướng chủ động, hai tay áp đảo tay cô nằm dưới, hắn đè lên, em bình tĩnh lại nào. Phi phi phi nam nhân vô sĩ, thả tôi ra, anh vô sĩ, mới đùa một chút thôi là cô nhóc này đã làm căng ra rồi. Nếu cứ như thế mà chọc em, sớm muộn gì em cũng xù lông nhím ra cho coi. Hắn hôn nhẹ lên môi cô, vuốt mái tóc dài thướt tha, mê người đó, dỗ dành cô như đang dỗ ngọt một đứa trẻ. Em tắm nhanh đi, tôi sẽ đưa em gặp một người. Cô giận lẫy, tôi không đi, tôi muốn ở nhà, em không muốn gặp mẹ em sao? Cô liền thay đổi thái độ như trong chóng. Muốn, thì em tắm lẹ lên đi, kẻo cảm lạnh, tên nam nhân thối, anh trần như nhộng thế còn ở đây sao tôi tắm, anh ra ngoài đi, tôi mới tắm được, hắn không một lời đã ôm lấy ôm để cơ thể cô. Vợ chồng mà, tắm chung cho quen, chát chát, hỗn đản, năm ngón tay cô in đậm vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, một lúc sau. Hắn chở cô đến một căn biệt thự gần ngoại ô. Phong cảnh ở đây đúng là đẹp thật, tuyệt sắc của thiên nhiên. Vào bên trong căn biệt thự, mẹ tôi đâu, em đi theo tôi. Hắn dắt cô đến gian bếp, thấy hình ảnh dịu dàng của mẹ cô đang cặm cụi nấu ăn. Cô nhào đến ôm bà, mẹ, xoa lên cái đầu nhỏ của đứa con gái bảo bối. Bà hôn nhẹ lên trán cô, nhược băng, mẹ nhớ con quá, hổm dày mẹ ở đây sao? Tất cả là nhờ bạn thân của Hạo Lạc giúp đỡ mẹ đấy. Cô trố mắt, hả, cái gì, Lãnh Thiên Hàn là bạn thân của Hạo Lạc ca sao? Cô liếc mắt về phía Lãnh Thiên Hàn, anh có điều gì cần giải thích không? Hắn giả vờ cười, lấy tay bịt chặt miệng cô lại. Wow, bác nấu món gì mà nhìn ngon thế ạ? Mẹ cô bật cười. Ha ha, người có tiền như cháu mà cũng khen món đồng quê dân dã này của bác sao? Dạ, cháu nghĩ tất cả đều bình đẳng. Món ăn cũng vậy, cũng từ những món đồng quê dân dã này người ta mới có thể chế biến ra những thức ăn có màu sắc tươi mới đấy bác. Ha ha, đây là món mà Nhược Băng nó thích nhất đó. Trùng hợp quá bác, cháu cũng rất thích món này. Cô bị hắn bịt chặt miệng lại nên không nói được câu nào. Bèn nói thầm trong bụng, cái tên này cũng biết nịnh nọt quá nhỉ. Hắn cũng nghĩ trong lòng, trước khi muốn cưới được vợ, cần phải chiều lòng ba má vợ. Trầm Nhược Băng, tôi đã lấy được cơ thể em và cũng sẽ lấy được trái tim em. Cách chương.